Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Trấn Quân Chi Thuật. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại chương 35, Trấn Quân Chi Thuật Mặt Trời Lên Cao. Dịch Vân đi tới giáo trường, Triệu Thiết Trụ những thứ kia chiến sĩ trại dự bị thành viên. Sớm liền không kịp chờ đợi đi tới nơi này. Bọn họ đưa đến thật nhiều cối đá lớn cùng thớt đá lớn. Trước đây những thứ này con người lỗ mãng luyện võ, phải dựa vào món đồ này luyện khí lực. Đây chính là bọn họ am hiểu nhất, cũng đáng tự hào nhất tuyệt sống. Thế là tại Trương Vũ Hiền còn chưa tới chàng trước, những thứ này chiến sĩ trại dự bị bọn đại hán liền bắt đầu đùa mệnh nâng cối đá, mà phụ cận cũng không ít thôn dân tại nghỉ chân vây xem. Như vậy náo nhiệt tràng diện, bọn họ dĩ nhiên muốn xem. À, này không phải chúng ta kỳ tài luyện võ nha. Thế nào, tới chơi hai tay à? Triệu Thiết Trụ thấy Dịch Vân từ trong đám người bài trừ tới. Thị uy nói, hoành, một tiếng trầm đục, Triệu Thiết Trụ trực tiếp đem một cái ước chừng 400-500 cân cối đá lớn vứt xuống Dịch Vân trước mặt. Dám đùa sao? Triệu Thiết Trụ khinh miệt nhìn Dịch Vân, trước mặt nhiều người như vậy, Triệu Thiết Trụ chính là muốn chứng minh một cái, Dịch Vân này kỳ tài luyện võ là chó ngáp phải ruồi mới nhặt được. Triệu đại ca, người cũng quá gây khó cho người ta, này 450 cân cối đá, người ta thế nào nhấc lên được tới, tiểu đệ đệ, ta chỗ này có cái ít một chút tạ đá. Một người hán tử hướng Dịch Vân ném qua tới một người chừng 200 cân tạ đá, cùng Triệu Thiết Trụ kẻ sướng người họa, cùng nhau nhục nhã Dịch Vân. Dưới cái nhìn của bọn họ, đừng nói 200 cân, cho dù 50 cân Dịch Vân cũng phải cần kinh ngạc. Hắn tại sao có thể là kỳ tài luyện võ? Dịch Vân giống như xem ngu ngốc nhìn những người này một mắt, căn bản không thèm để ý. Trước hắn đã biểu hiện ra tự mình tập võ thiên phú. Mặc kệ bọn họ tin hay là không tin, Dịch Vân đều gieo một viên hạt giống. Cái này đã đạt tới hắn mong muốn hiệu quả. Sau đó, hắn chỉ cần làm từng bước tu luyện là được. Đợi được tự mình tham gia thần quốc tổng tuyển cử sau, biểu hiện siêu phàm thực lực, cũng có giải thích. Dịch Vân bây giờ còn không muốn cùng Liên Thành Ngọc trực tiếp va chạm. Liên Thành Ngọc tu vi cao hơn chính mình một tầng thứ còn nhiều hơn. Chiến đấu kinh nghiệm so với chính mình phong phú. Hơn nữa Liên Thành Ngọc cũng không là một người. Còn có Diêu Viễn, lão tộc trưởng, cùng với đông đảo liên thị bộ tộc cao tầng là Liên Thành Ngọc chỗ dựa. Thật đấu, Dịch Vân cảm thấy thực lực trước mắt còn quá đơn bạc. Huống chi hắn còn có một cái nhược điểm Khương Tiểu Nhu. Trương đại nhân đến, đột nhiên, một người hán tử thấp giọng hô, những thứ kia chiến sĩ trại dự bị thành viên vừa nghe, tức khắc giống như hít thuốc lắc, nhào nhào chạy đến cối đá bên cạnh, bắt đầu ra sức giơ lên, hắc, ha ha, hắc, ha ha, những người này nâng cối đá giơ đã nhiều năm, đều hình thành thống nhất ký hiệu, kia tràng diện, quả nhiên là khí thế ngất trời. Trương Vũ Hiền tại Liên Thành Ngọc cùng đi tới giữa sân, những đại hán kia hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, tận lực hướng Trương Vũ Hiền biểu diễn lực lượng của bọn họ. Một bộ tranh công bộ dạng, nổi bật Triệu Thiết Trụ, nâng được nhất ra sức, hắn biểu tình kia giống như đang nói, nhìn thấy không, đây mới là lão tử thực lực chân chính, 500 cân cối đá tùy tiện đùa. Làm sao có thể không bằng tiểu thí hài kia? Trương đại nhân, ngươi lại xem thật kỹ, mới vừa rồi là không phải nhìn lầm. Thấy này tràng cảnh, Trương Vũ Hiền nhíu mày, hắn cảm giác mình nguyên bản không nhiều kiên trì, đều sắp bị mài sạch. Thần quốc cao tầng, dĩ nhiên ý nghĩ kỳ lạ tại Đại Hoang cử hành thần quốc tổng tuyển cử. Mà hắn hết lần này tới lần khác tiếp nhận nhiệm vụ này. Hắn cảm thấy tại giáo một đống đồ bỏ đi, một đám phế vật, đều đứng ngay ngắn cho ta. Trương Vũ Hiền đột nhiên hét lớn một tiếng, sóng âm như là bom đạn bộc phát, sợ đến những thứ kia chiến sĩ trại dự bị thành viên run một cái. Hai tay buông lỏng, oanh, oanh, oanh, cối đá đầy đất, rất nhiều người kém chút nhoáng eo. Triệu Thiết Trụ bọn người có một số trợn tròn mắt, bọn họ không nghĩ tới. Nguyên bản tuy rằng uy nghiêm, nhưng là thái độ từ trước đến nay ái Trương Vũ Hiền như là đột nhiên đổi một người tựa như. Thực tế, Cẩm Long vệ là quân đội, trong quân đội giáo quan kia đánh người, đều là đánh cho chết. Trương Vũ Hiền đây đã là ôn hòa, bởi vì hắn biết hắn không đáng cùng một đám đồ bỏ đi không chấp nhặt. Đánh những thứ này đầu óc có vấn đề phế vật, đều có nhục tự mình Cẩm Long vệ thân phận. Các ngươi đám ngu xuẩn này, ta lần này tới Liên Thị bộ tộc, chỉ dạy các ngươi 3 ngày công phu. Nguyên bản ta còn tính toán dạy dỗ ngươi quyền pháp, thân pháp, hiện tại xem ra, lấy các ngươi ngu xuẩn trình độ, 3 ngày, ta đơn dạy các ngươi công phu đều không dạy nổi. Trương Vũ Hiền kia ánh mắt bén nhọn tại trên người mọi người đảo qua. Mọi người chỉ cảm thấy như là có dao găm ở trên mặt quả qua. Da mặt đều đau. Trương Vũ Hiền xoay người, hướng giáo trường một đầu đi tới. Tại đây giáo trường trên đầu, có một cây đại thụ, có cao 10 mấy mét, ôm hết phẩm chất. Đây chính là trước Triệu Thiết Trụ châm chọc Dịch Vân thời gian nói. Muốn ăn đi xuống, cây hòe lớn. Trương Vũ Hiền tại cây hòe lớn phía trước đứng vững, ngẩng đầu nhìn cây hòe lớn một mắt, đột nhiên một cái sống bàn tay chém ra, răng rác, một tiếng lanh lảnh nổ vang. Này khỏa cây hòe lớn trực tiếp bị Trương Vũ Hiền một sống bàn tay chặt đứt. Hút chiến sĩ trại dự bị người thấy như vậy một màn đều là hít khí lạnh, xung quanh vây xem dân chúng càng là cả kinh hợp bất long chủy. Bọn họ bao lâu thấy qua đáng sợ như vậy công phu. Liên Thành Ngọc cũng là chân mày nhỏ nhầy. Nếu như là dùng chân đá, Liên Thành Ngọc cũng có thể đá gãy cây đại thụ này. Nhưng là một cái thập phần tùy ý sống bàn tay, giống như cắt cỏ đem cây hòe lớn chém đứt, không cần tốn nhiều sức. Phần này lực lượng cũng quá làm người ta giật mình. Trương Vũ Hiền xoa lấy này khỏa nặng mấy ngàn cân cây hòe lớn, giống như là kéo một căn gậy gỗ, đi tới chiến sĩ trại dự bị thành viên trước mặt, tiện tay đem đại thụ bỏ lại tới. Mọi người nhìn cây đại thụ này, hồi tưởng vừa mới Trương Vũ Hiền. Trương Vũ Hiền nói, chỉ dạy bọn họ công phu, lẽ nào chính là giáo này một cái sống bàn tay sao? Ý thức được điểm này, rất nhiều người cũng không khỏi mong đợi. Một chiêu này quá tuấn tú, cho dù không luyện được Trương Vũ Hiền cái dạng này, có thể có người ta mấy một thành uy lực, cũng tương đương như bức a. Ta hôm nay giáo công phu của các ngươi đã không phải công pháp, cũng không phải chiến kỹ, mà là một bộ bí thuật. Nó là Cẩm Long vệ trấn quân chi thuật, giá trị liên thành. Các ngươi nếu là học giỏi, không chỉ ngày sau tập võ chi lộ sẽ bằng phẳng rất nhiều, hơn nữa sẽ tăng lên rất nhiều thân thể của các ngươi cường độ, đồng thời tăng các ngươi sinh tồn năng lực. Trương Vũ Hiền khơi dậy mọi người hiếu kỳ, có trợ giúp tập võ, tăng nhục thân cường độ, thậm chí tăng sinh tồn năng lực, vẫn là Cẩm Long vệ trấn quân chi thuật. Bí thuật này nghe liền như bức a, đến cùng là cái gì chứ? Ngươi, Trương Vũ Hiền một chỉ Triệu Thiết Trụ, ra khỏi hàng. Triệu Thiết Trụ một cái cơ linh, ôm 3 phần khẩn trương, 3 phần hưng phấn, đứng ở Trương Vũ Hiền trước mặt. Ta giáo bí thuật này, liền do ngươi làm mẫu. Trương Vũ Hiền một câu nói ra, Triệu Thiết Trụ mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Chuyện tốt như vậy, dĩ nhiên rơi vào trên đầu mình. Ha ha, Triệu Thiết Trụ tại cười to trong lòng 3 tiếng. Trương Vũ Hiền thân thủ giảng dạy lão tử bí thuật, lão tử có thể học không được chứ? Xem ra Trương đại nhân tuy rằng trên miệng không nói, thực tế vẫn là cực kỳ coi trọng ta. cũng là ta cái chuôi này khí lực tại chiến sĩ trại dự bị trong tuyệt đối xếp hạng cao. Hôm nay liền cầm này cây hòe lớn mở luyện, lão tử một trưởng đi tới, chí ít cũng có thể chặt bỏ tới một tảng lớn vỏ cây. Triệu Thiết Trụ chính nóng lòng muốn thử, lúc này Trương Vũ Hiền lại là hai đòn sống bàn tay. Ba ba ba đăng cây hòe lớn bổ ra. Tiếp đó, Trương Vũ Hiền một chỉ cây hòe lớn, hướng về phía Triệu Thiết Trụ nói, ngươi, đem này cây hòe lớn ăn. Trương Vũ Hiền lời vừa nói ra, nguyên bản vô cùng kích động Triệu Thiết Trụ, kém chút ngã nhào một cái tài trên mặt đất. Gì, gì ngoại ý, đem này cây hòe lớn ăn, cây hòe lớn ăn, cây ăn, ăn. Triệu Thiết Trụ đầu óc quanh quẩn những lời này, không thể tin tưởng nhìn Trương Vũ Hiền, ta không nghe lầm chứ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.